Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 41, ngươi cầm đi cái gì? Vân Tùng mặt âm trầm thu hồi kiếm, lúc này hắn phát hiện thân kiếm nặng nề cũng không có mở phong. Hai bên lưỡi kiếm cũng là cùn, hắn thu hồi kiếm lại đi trong quan tài thu hồi thương, đem tiền tiền hưng cho đỡ lên, lão gia tử rất thảm. Cái chán sưng lão cao một cái u cục, hiển nhiên là bị khẩu B21. Sao mau dơ, đập, nhìn vào cái này vết thương. Vân Tùng trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Lúc trước xuất hiện bóng người kia rất chán ghét tiền tuyền hưng. Hắn là cố ý khống chế khẩu B21. Sao mau dơ, đem hắn đập choáng. Nhớ tới cái kia không giải thích được bóng người cùng những cái kia lại thêm không hiểu ra sao mà. Nói. Cả người hắn đều cũng mơ hồ, không thích hợp, tất cả có cái gì rất không đúng. Hắn đem Vương Hữu Đức gọi đi vào vịn tiền tuyền hưng. Bản thân đi đem lệnh hồ cha để xuống. Lệnh hồ cha sau khi hạ xuống lập tức do chết trạng thái biến thành nhảy nhót tưng bừng. Nó chừng to mắt giật nảy mình, liền cùng dẫm tiếng trống husky tựa như. Vân Tùng chính tâm phiền đây, thấy vậy thuận dịp không kiên nhẫn nói ra. Được rồi. Đừng có đùa bảo, ta không tâm tình đùa ngươi chơi. Vương Hữu Đức thận trọng nói ra. Chân nhân, lệnh hồ cha khả năng không phải đang đùa bảo. Mặt đất này cố gắng nóng. Nó có phải hay không bị nóng không thể đặt chân? Vân Tùng ngạc nhiên, hắn tranh thủ thời gian cầm lên lệnh hồ cha. Lúc này lệnh hồ cha đã hai mắt đẫm lệ mông lung. Nó giơ lên chân trước ngửi ngửi. Có nướng thịt mùi thơm. Vương Hữu Đức lại hỏi, chân nhân, cái kia thủy hầu sắp tới qua. Vân Tùng bình tĩnh gật gật đầu. Vương Hữu Đức hỏi lại, vậy ngài cùng nó kết quả giao thủ là? Vân Tùng không có trả lời, mà là hỏi lại hắn nói, thần cơ tiên sinh có chừng cao bao nhiêu? Hắn khoa tay một cái cao hơn chính mình nửa đầu vị trí. Có phải hay không cao như vậy? Vương Hữu Đức cẩn thận nghĩ nghĩ lắc đầu. Không có. Hắn cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Hắn hoài nghi vừa rồi thân ảnh kia là thần cơ tiên sinh. Đương nhiên đây là hắn tùy ý hoài nghi. Xác suất thành công không cao. Hiện tại đến xem hắn hoài nghi xác thực là sai lầm. Hắn để cho Vương Hữu Đức chăm sóc tiền tuyền hưng. Mình thì mang lên lệnh hồ cha rời đi. Vương Hữu Đức hỏi. Chân nhân, thủy hầu tử, chấm ngoặc kép. Thủy hầu tử đã không có. Chấn thủy hầu tử nguy cơ bị giải trừ. Vân Tùng cũng không quay đầu lại nói ra. Vương Hữu Đức lập tức vui mừng khôn xiết. Chân nhân quả nhiên tu vi thông thiên. Tiền tuyền hưng chậm chậm hồi tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại mê mang nói ra. Chân nhân, nước kia hầu tử trước đó giống như nói chuyện tới. Vân Tùng gật gật đầu. Nó nói không có dám gặp chết. Cái này là ý gì? Có phải hay không, chớ xen vào việc của người khác a? Vương Hữu Đức vô ý thức nói ra. Ta có cái thân thích nói ngọng. Hắn chính là nói như vậy. Vân Tùng khẽ giật mình. Hắn suy nghĩ một lần hai câu nói thật đúng là giống như. Đêm nay mọi thứ đều tràn ngập mê vụ. Vân Tùng gặp Tiền Tuyền Hưng tỉnh lại thuận dịp về đến phòng mệt mỏi ngồi xuống. Lần này hắn cũng không phải thân thể hư, mà là tâm mệt mỏi. Sau khi xuyên việt hắn thì suy nghĩ qua tình huống của mình. Bởi vì hắn là cả người chuyển kiếp tới, mà không phải hồn xuyên hoặc là đoạt xá kiểu xuyên việt. Cho nên hắn một lần rất lo lắng cho mình ở cái thế giới này là không có thân phận tin tức. Đương nhiên thân phận của hắn bây giờ là Tứ Mục Đạo Trưởng đệ tử. Cũng là đây là giả. Đợi đến Tứ Mục Đạo Trưởng nhìn thấy hắn liền sẽ công bố hắn hàng giả thân phận. Về phần Tứ Mục Đạo Trưởng chân chính đệ tử đi nơi nào? Hắn không biết lắm, dựa theo hắn kế hoạch, hắn sau khi xuống núi nghĩ biện pháp dung nhập cái thế giới này. Sau đó thì thoát khỏi Tứ Mục Đạo Trưởng đệ tử cái thân phận này. Một lần nữa đổi một cái thân phận đi qua sống. Đây cũng là hắn đi tới lão trấn về sau không hề đề cập tới mình là Tứ Mục Đạo Trưởng đệ tử nguyên. Nhân. Sâu trong nội tâm của hắn thủy chung có một cái ý niệm trong đầu. Kia liền là xuyên việt về đi. Hắn nghĩ bản thân nếu có thể xuyên qua đi tới cái thế giới này, cái kia hẳn là cũng có biện pháp xuyên việt về địa cầu a. Nói thật, hắn nhớ nhà, nghĩ ba mẹ, hắn muốn về nhà. Nhưng là đêm nay cái bóng đen này cùng hắn nói mấy câu nói bắt hắn cho rung động đến. Hắn ở cái thế giới này là có thân phận, thậm chí còn có người nhà. Giống như người nhà của hắn vẫn rất không phải thứ gì. Không chỉ như vậy, căn cứ người này mà nói, chính hắn cũng là người đáng thương. Vấn đề đến, bản thân chỗ nào đáng thương? Vân Tùng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Chẳng lẽ người này biết mình là cái thụ động xuyên việt khách, cho nên mới nói bản thân đáng thương? Nếu như cái này suy đoán là thật, vậy hắn nói Thủy Hầu Tử cũng là người đáng thương. Chẳng lẽ Thủy Hầu Tử cũng là xuyên việt khách? Hắn lắc đầu từ bỏ cái suy đoán này. Cái này hẳn là không phải là chân tướng. Sắc trời rất muộn, hắn niệm nửa cái buổi tối vãng sinh trải qua lại đánh một con thoi thương. Sinh lực cùng thân thể xong mỏi mệt, thuận dịp thổi tắt ngọn nến lên giường đi ngủ. Hắn đang muốn nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghĩ đến bóng đen đối nhắc nhở của hắn. Tiền gia không tin được, lão Trấn người tin nhưng mà. Thế là hắn suy nghĩ một lần biến thành Lạc Đầu Thị, chuẩn bị phi đi ra xem một chút Tiền gia cùng lão Trấn tình huống. Kết quả Lạc Đầu Thị vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn bị đâm không mở ra được. Trên mặt bàn thứ gì nghiêu bức như vậy? Hảo mẹ nó chói mắt. Hắn híp mắt nhìn lại, nhìn thấy trên bàn hắc kiếm thay đổi thường thường không có gì lạ bộ dáng, trở nên hết sức bá đạo. Ở Lạc Đầu Thị trong mắt, thanh kiếm này không còn là màu đen, mà là biến thành toàn thân vàng óng. Vàng óng ánh loại kia hoàng. Kim hoàng trên chuôi kiếm có hoa văn phức tạp. Bởi vì quá chói mắt hắn thấy không rõ. Nguyên bản không có khai phong lưỡi kiếm trở nên sắc bén vô cùng. Lóng lánh kim quang ở thân kiếm chảy xuôi. Chính là những kim quang này đâm hắn mắt mở không ra. Hắn tranh thủ thời gian biến trở về thân thể. Sau đó trên bàn kiếm lại biến thành đen nhánh. Thường thường không có gì lạ bộ dáng. Vân Tùng đã biết, thanh kiếm này không phải cho người sống sử dụng. Hắn lại biến thành Huất Cuồng. Một lần này hắn thấy rõ kim kiếm bộ dáng. Huất Cuồng không có đầu. Cũng không biết bọn chúng như thế đồ vật. Dù sao không phải sử dụng mắt thấy. Bởi vì thanh này kim kiếm bên trên quang mang không còn là đem hắn đâm mở mắt không ra. Nhưng là hắn y nguyên thật không dám nhìn thẳng thanh này kim kiếm. Lần này cùng quang mang chói mắt không quan hệ, mà là nó mang theo nồng đậm uy áp, để cho hắn trong lòng cảm thấy chịu nặng. Cái này cảm giác có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen, nhớ tới tiểu học thời điểm nhìn lão sư thức dạy học chính là không sai biệt lắm cảm giác như vậy. Hắn tự tay đi nắm chặt kim kiếm, sau đó cũng lại không thể buông xuống kim kiếm. Đây là một loại bản năng. Huất Cuồng bản năng đi nắm chặt kim kiếm không chịu lại buông tay. Tựa như khát yêu thiếu niên tìm được chúng mục tiêu sở thuộc da trắng mỹ mạo đại tỷ tỷ. Đây là thật yêu. Tình huống quỷ dị. Hắn lại biến trở về thân thể. Sau đó hắc kiếm không còn. Trên mặt bàn chỉ có một cái trống rỗng màu trắng sứ hộp. Hắn nhìn về phía trong tay Huất Cuồng âm tiền. Âm tiền bên trên chữ sửa. Đổi thành, chảm mã Huất Cuồng, mặt khác hình vẽ cũng sửa, trở thành một cái quỷ không đầu cầm trong tay một cái đại kiếm. Xem ra Huất Cuồng có vũ khí, hoàn thành một lần thực lực thăng cấp. Đáng tiếc hắn không biết thanh kiếm này đến cùng thân phận gì. Nhưng là có thể khẳng định là thanh kiếm này rất nghiêu bức. Khó trách bóng đen nói đây là Thủy Hầu Tử nửa cái mạng. Hiện tại kiếm này là Huất Cuồng nửa cái mạng. Có kim kiếm cắt ngang, hắn không còn ra ngoài dò xét Tiền gia cùng Trấn trên tình hình tâm tư. Dứt khoát buông xuống màn đi ngủ, không biết có phải hay không bởi vì thân thể hư nguyên nhân. Hắn hiện tại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ngay tại hắn đang ngủ say thời điểm, đáy lòng run sợ một hồi. Phảng phất là cao trung lớp tự học bên trên nằm sấp trên bàn đi ngủ. Sau đó chủ nhiệm lớp xuất hiện ở bàn học trước cúi người nhìn mình. Hắn giật cả mình mở mắt, nhưng tựa hồ lại không có mở to mắt. Hắn cảm giác mình thấy được cảnh tượng trước mắt, thấy được đầu giường, có thể là loáng thoáng cảm giác mình kỳ thật còn đang nhắm mắt. quỷ ép giường. Hắn vội vàng ở trong lòng mặc niệm Phật kinh. Sau đó mãnh liệt nhớ tới mình bây giờ là người đạo sĩ. Lúc này một thanh âm ở hắn một bên phiêu phiêu miểu miểu vang lên. Vân Tùng, người tại Khư Long Mạch cuối cùng cầm đi cái gì? Vân Tùng tâm thần trở nên hoảng hốt. Hắn theo bản năng theo đặt câu hỏi hồi đáp. Ta không có lấy. Cái gì đều không cầm. Không được, ta chưa từng đi Khư Long Mạch. Không, người đi. Người cầm đi một vật. Suy nghĩ thật kỹ. Nói cho ta, người cầm đi cái gì? Ta đều không biết người nói cái gì. Vật này rất trọng yếu. Người nhất định phải nghĩ lên. Có thể hay không cứu người mệnh. Có thể hay không cứu ta mệnh. Đều phải dựa vào vật này. Có thể là ta căn bản không đi qua Khư Long Mạch. Người đi qua, trí nhớ của ngươi đã xảy ra chuyện. Ngươi đã quên rất nhiều chuyện. Chỉ là ngươi bây giờ không biết mình quên đi cái nào sự tình. Ta nhớ ký ức không có vấn đề. Ta thậm chí nhớ kỹ ta trong máy vi tính cái thứ nhất lão sư là Asohi. Lại không có âm thanh vang lên. Sau một hồi lâu, thanh âm lại lên. Ai? Thở dài một tiếng, tràn ngập yêu sầu khốn khổ thở dài. Vân Tùng không biết phát ra thanh âm này người từng có cái gì trải qua. Dù sao hắn nghe tiếng thở dài này giữa lưng bên trong cảm giác vô hình chua xót. Hắn có kích động muốn rơi lệ. Lúc này có đồ vật vụng trộm cắn chân hắn chỉ một ngụm. Không đau, nhưng cảm giác được hiện tại để cho hắn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn mãnh liệt run lên phát hiện mình có thể nhúc nhích. Sau đó hắn không nhịn được khởi đầu miệng lớn thở dốc. Liền cùng trước kia từ quỷ ép giữa giường giải thoát mà ra một dạng. Lệnh hồ cha từ dưới chân hắn chạy đi. Vừa rồi hiển nhiên là nó đánh thức Vân Tùng. Vân Tùng từ trên giường ngồi xuống. Thân thủ hướng khóe mắt một vệt. Mơ u bàn tay lại có chút ít ướt át. Hắn thực rơi lệ. Thanh âm mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là quỷ ép giường kiểu ảo giác hay là thật? Theo bản năng mình trả lời lại là chuyện gì xảy ra? Cực lớn nghi hoặc cùng khẩn trương xuất hiện ở hắn trong lòng. Một trận cạch cạch cạch cạch rất nhỏ tiếng vang xuất hiện ở góc giường. Hắn quay đầu nhìn lại. Thấy được lệnh hồ cha chạy trốn tới giường cùng tường cái góc. Nó chen ở giường góc dựa tường đứng ở góc tường. Hai chân trước cúi ở ngực. Trừng to mắt dùng sức lùi về phía sau chen. Liền giống bị cầm ống tiêm bạch IAG để mắt tới tiểu bằng hữu. Nhỏ yếu. Đáng thương. Lại bất lực. Tiếng lách cách chính là xuất từ lệnh hồ cha trong miệng. Nó bị dọa đến răng đánh nhau. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏi, thật sự có người đến qua. Lệnh hồ cha trong mắt lật một cái. Chen chân vào chừng mắt le lưỡi. Lại giả chết. Lần này làm ra vẻ phá lệ chân thực. Cái đuôi đều cũng cứng rắn đứng thẳng lên. Vân Tùng đứng dậy mang theo gió. Sau đó thổi một tấm hình trôi hướng mặt đất. Không hề nghi ngờ, hắn chìm vào giấc ngủ trước đó trên đầu giường không có ảnh chụp. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đối thoại không phải ảo giác. Quả thật có người đến. Hơn nữa người này khả năng chính là đêm nay cứu đi thủy hầu tử cái bóng đen kia. Hắn nhặt lên ảnh chụp đi cửa sổ nhờ ánh trăng nhìn. Ảnh chụp là hắc bạch, tính chất không tốt, liếc chỗ trắng bạch, hắc chỗ đen nhánh, nhưng nó hẳn là thật mới. Thân thủ sờ lên lấy lòng hai bên trượt, thậm chí còn có mực in mùi vị. Trắng bạch nguyệt quang xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ chiếu vào phía trên. Chiếu thanh phía trên hình vẽ, phía trên có một loạt người. Vân Tùng đếm là 9 người. 9 cái người xa lạ, 9 người ở trong tấm ảnh xếp thành một hàng. Quần áo giống nhau, cũng là quần áo bó màu đen. Tư thái cũng giống nhau, cũng là mặt không thay đổi sụ mặt. Cũng đều là hai chân đóng chặt, hai tay khoanh đặt ở bụng dưới. Hơn nữa, nhắm mắt lại. Một người nhắm mắt lại thì cũng thôi đi. 9 người vậy mà toàn bộ nhắm mắt lại. Cái này khiến hắn càng xem càng không thoải mái. 9 người diện mạo không phải rất rõ ràng. Hắn dùng chỉ trà sát. Kết quả một lần này xoa trên tấm ảnh mặt của mọi người mạo xuất hiện biến hóa. Hắn cho là mình xoa mơ hồ. Không phải như vậy. Là một chút mực in bị cọ sát, lại lộ ra 9 cái hoàn toàn bất đồng mặt. Bên trên nhất khuôn mặt rõ ràng là mặt của hắn. Cái này sẽ không ra sai. chính là hắn hết sức quen thuộc mặt mình, nhưng điều đó không có khả năng. Hắn chính đang chấn kinh, trên đùi cảm giác có đồ vật đang ma sát, thế là hắn vô ý thức cúi đầu xuống. Lệnh Hồ Cha không biết lúc nào chạy tới. Tiểu Chút Chít dùng sức tựa vào vách tường đứng thẳng, miệng chó một dạng miệng dài dính hung hăng đi lên trọn. Vân Tùng vô ý thức ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một tấm cự đại hóa mặt treo ngược ở nửa mở cửa sổ bên trên xuôi theo gắt gao nhìn chăm chú hắn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.